Chương 2. 744 đột kích. Tiêu Mục Chính bưng lấy cằm nhỏ, ngồi xổm ngồi chung một chỗ gò đất bên trên. Bên hai trừ cầm đại tại nói liên miên lại nhải bên ngoài, còn có không ít đội viên tại lại nhải, khó trách cái này Lưu Nguyên phía trước biểu hiện kỳ quái như thế. Coi như thành chủ này phủ tiểu công tử lại biến thành thi khôi, hắn đều thế nào cũng phải đem hắn mang theo trên người. Thật sự là bản thân tư dục hại chính mình một cái mạng đâu. Vừa rồi ở trong hành lang đột nhiên xuất hiện một chút, là cái này Lưu Nguyên đi, hắn quen thuộc nhất phủ thành chủ hoàn cảnh địa lý. Không biết thái tử điện hạ bên kia thế nào, các ngươi nói kia dưới mặt đất vật tư kho, có thể hay không còn tại lối giữa đầu kia nghe được tiếng ưng gáy lúc, tiểu mục miễn cưỡng dương lên cái đầu nhỏ. Chỉ thấy một nói bóng đen to lớn giữa trời nhào xuống dưới, cầm tuyển đột nhiên bay lên một trường, tiến lên liền kéo lại kiểu một hướng một bên tránh đi. Người nào? Tư đồ nghi lương thanh thanh bọn người, như lâm đại địch cùng nhau xông chạy lên trước. Chỉ thấy một đầu sáu cái cánh to lớn diều hâu, vũ cánh ở giữa không trung bay nhào, một kích không về sau, cặp mắt ưng kia bên trong phát ra một vòng lanh quang, hót vang một tiếng lại lần nữa hướng về phía kiểu một phương hướng nghiêng lao xuống. Một cú cự lực đem lân cận mấy đại huyền sư hất bay ra ngoài. Cầm tuyển lanh mâu nhíu lại, vừa muốn xuất thủ liền để bên người kiều một túm một chút, ta tự mình giải quyết. Cái quỷ gì, cho rằng ngồi tại diều hâu bên trên chính là bầu trời chúa tể dô y sao cho ta xuống. Kiều mục rút khỏi một cây xanh đằng tiên, thẳng tắp hướng về phía trên quăng tới. Một cái vết roi qua đi, ngồi tại lục rực diều hâu thượng bốn người. Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi trong miệng phát ra có chút một tiếng A bắt lấy nàng. Quan nghệ vánh nghiêm nghị quát một tiếng, ngón tay khẽ động ở giữa, một đạo dây sắt vùng ra, phá tan kiểu một bay bổ mà đến xanh đằng tiên. Lục rực diều hâu đột nhiên một cái bay cao, xốc lên mấy đạo cánh, hung hăng đem nhào tới mấy tên đại huyền sư, hết thể văng ra ngoài. Không trung lao xuống, tốc độ cực nhanh, ương chảo mắt thấy là phải bắt lên kiểu một bả vai. Thanh Loan từ đằng xa hoành xông lại, một móng vuốt đẩy ra con ưng kia chảo, bén nhọn lợi chảo còn như lưới dao, trực tiếp tại ưng chảo thượng xé mở một lô lớn. Lớn ưng lệ kêu một tiếng. Tiêu Mục mắt sắc mặt lạnh nặng nhìn qua lưng chim ưng thượng mấy người, nàng liếc mắt liền thấy được nàng người quen biết cũ. Nhà bên đại ca ca phiền thu hách ra các ngươi là đến tìm cái chết. Kiểu Mục lãnh vừa nói no y động tinh khổng lồ, để cả lì mấy người cũng như ong vỡ tổ chạy tới. Khi thấy trước mắt bị cự xí che khuất bầu trời Thanh Loan cùng lục rực diều hâu lúc, mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh dị. Ba một tiếng rút vang, linh lực hội tụ mà thành lục sắc đằng roi trên mặt đất cọ sát ra một đạo thật sâu bạch ấn. Đã tới, liền đều cho ta lưu tại nơi này. Tiêu Mục nhảy lên một cái, chui lên Thanh Loan lưng, hai mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn lưng chim ưng thượng bốn người. Ha ha! Tiểu nha đầu phía tử, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Quan nghệ vánh đứng tại lưng chim ưng lên, ôm ngực mà đứng, một đôi đầy đặn gần như sắp muốn tràn ra. Lao tiểu nha đầu, khẩu khí cũng không nhỏ. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra khỏi miệng lời nói, nhưng là để quan nghệ vánh tức giận đến khuôn mặt đều sai lệch. Thập cái gì lao tiểu nha đầu là cái gì quỷ tràn đầy tốt không khí khẩn trương, một nháy mắt cơ hồ bị mang lệnh ra, tư đổ nghi bọn người thống khổ nín cười, biểu lộ hơi có chút vằn mẹo. Bớt nói nhiều lời quan nghệ vánh phẫn nộ quát to một tiếng, phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lớn bao nhiêu bản sự.